Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, đã tới tay. Tô Nghĩa gặp phải là cái gì dị thú? Động tĩnh cũng quá lớn a. Tào Thanh Lãng bọn người nghe rừng cây nổ thật to âm thanh. Sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Trong đầu buộc vòng quanh một bộ Tô Nghĩa cùng dị thú chém giết tràng cảnh. Một bên khác, Tô Nghĩa ăn hết một khối dưa hấu. Hướng về chí năng chiến xa hô. Số 2, có thể, chí năng chiến xa thu nhỏ về sau. Đi tới Tô Nghĩa bên người. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa, Tô Nghĩa ném đi vỏ dưa hấu. Giơ tay thả ra mấy viên lôi cầu. Đem bốn phía oanh một mảnh lưa thưa nát. Gặp này, chí năng chiến xa lâm vào thật sâu mê mang bên trong. Lúc này, Tô Nghĩa cầm lấy chí năng chiến xa đường cũ trở về. Vừa đi vừa nói, nhớ kỹ, trở về liền nói ở chỗ này giết rớt một cái dị thú. Cũng thu được một gốc thọ hy quả thụ cùng một chút thời gian linh dịch. Chí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Cái nào có dị thú? Thọ hy quả thụ cùng thời gian linh dịch lại ở nơi nào? Chí năng chiến xa hoàn toàn mộng bức, ngây ngốc mà hỏi, Tô Nghĩa, ngươi cho ta nói rõ một chút. Tô Nghĩa mỉm cười, bởi vì ta trên thân thì có thọ hy quả thụ cùng thời gian linh dịch. Chí năng chiến xa sửng, sốt một chút, kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên kêu to, ta dựa vào, trong thạch động đồ vật sẽ không bị ngươi tận diệt đi. Trước đó tất cả mọi người hoài nghi là ma nhân cướp đi đồ vật. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Kẻ đầu têu lại là Tô Nghĩa. Đồ tốt đều tại Tô Nghĩa trong tay. Lại là để ma nhân cõng nồi. Tốt một chiêu giấu giếm. Tất cả mọi người bị lừa bịp. Chí năng chiến xa nhất thời đối Tô Nghĩa phục sát đất. Người đặc biệt không thể nhỏ điểm âm thanh. Sợ người khác không biết có phải hay không là. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Minh bạch. Chí năng chiến xa tranh thủ thời gian cười làm lành. Tô Nghĩa ý vị thâm trường nói ra. Hiện tại biết ta bảo ngươi đi ra diễn xuất mục đích à? Rõ ràng. Chí năng chiến xa một chút liền rõ ràng. Đằng sau cùng Viên Tư Dĩnh trao đổi chiến xa màu đỏ. Liền cần xuất ra thọ hy quả thực. Thọ hy quả thực theo ở đâu ra? Đương nhiên là tại vùng rừng tùng này làm ở bên trong lấy được. Mà lại là cùng một cái dị thú mạnh mẽ đại chiến 300 hiệp. Đem chém giết về sau đoạt lại. Trước đó náo ra động tĩnh lớn như vậy. Liền rất tốt nói rõ điểm này. Đương nhiên, cái này lý do thoái thác khả năng có chút thô. Không thể hoàn toàn khiến người tin phục. Nhưng chung quy cũng coi là một cái biện pháp không tệ. Tuyệt đối đừng nói lỡ miệng. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Chỉ có gia tốc hướng theo mặt khác chạy như bay. Tô Nghĩa, không có sao chứ, nhìn thấy Tô Nghĩa bay chạy vội ra, Tào Thanh Lãng chờ một chút ảo ảo đi lên trước hỏi thăm. Không có việc gì, Tô Nghĩa mỉm cười, tiếp theo đem chí năng chiến xa để dưới đất, đợi đến chí năng chiến xa biến lớn về sau, bắt chuyện mọi người lên xe. Tô Nghĩa, chúng ta không tìm linh tài rồi. Tào Thanh Lãng nghi ngờ hỏi, tới nơi này không phải là vì linh tài. Làm sao nói đi là đi rồi. Đã tới tay. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Thu hoạch cũng coi là không tệ. Một gốc thọ hy quả thụ cộng thêm một chút thời gian linh dịch. Cái gì? Tào Thanh Lãng bọn người kinh ngạc không thôi. Tô Nghĩa đi một chuyến rừng cây. Thật đơn giản cầm trở về một gốc thọ hy quả thụ cùng thời gian linh dịch. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Tô Nghĩa, ngươi nói thật chứ? Trương Sán Dương vẫn là không quá tin tưởng. Tô Nghĩa gật đầu nói. Đồ vật đều tại ta trong chữ vật giới chỉ. Đương nhiên là thật. Thế nhưng là làm sao ngươi biết bên trong có thọ hy quả thụ cùng thời gian? Linh dịch. Trương Sán Dương a tiếng nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.